Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1351. Đệ 1351 chương Phạm Hướng. Ngô Thanh Thiển mở to mắt khi, trong mắt nhiều ra một tia hiểu rõ. Này tam đó hoàng tuyền hoa hấp thu âm sát tử khí. Ta hiện tại có thể xác định đến từ cùng cái địa phương. Có lẽ đó chính là âm hồn điện tổng bộ, Hải Lan cảnh chủ vui vẻ. Gấp không chờ nổi hỏi. Ngô Tiểu Hữu, vậy ngươi có thể hay không thông qua này tam đó hoàng tuyền hoa tìm kiếm đến nơi đó? Những người khác cũng sôi nổi nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Chuyện như vậy cũng chỉ có nàng mới có thể phát hiện. Đổi cá nhân căn bản không có khả năng bắt giữ đến loại này rất nhỏ địa phương. Càng không thể có thể sẽ đem này liên hệ ở bên nhau. Ai cũng chưa nghĩ đến phía trước phát hiện ba cái địa phương đều không phải âm hồn điện cứ điểm. Chính là thế nhưng sẽ mạc danh liên hệ ở bên nhau. Có thể tìm được Ngô Thanh Thiển trên người tràn đầy tự tin sáng rọi. Nàng lời nói giống như một viên thuốc an thần, làm Hải Lan cảnh chủ đám người nhẹ nhàng thở ra, kinh hỉ vô cùng, thật tốt quá, lần này thật là ít nhiều Ngô Tiểu Hữu, nếu không muốn tìm đến âm hồn điện tổng bộ sợ còn cần rất dài một đoạn thời gian mới được. Hải Lan cảnh chủ cảm thán nói, này ba cái địa phương cũng là chúng ta tra xét mười mấy năm mới được đến tin tức. Nếu là ngươi không có phát hiện hoàng tuyền hoa, chúng ta liền làm không vô dụng công, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngô Thanh Thiển cười cười. Ngô Thanh Thiển ở kiếp trước âm sát tử khí nùng liệt. Tang thi tụ tập địa phương gặp qua quá hoàng tuyền hoa. Bởi vậy ở đệ nhất tòa thành trì phế tích khi đột nhiên phát hiện hoàng tuyền hoa liền nhịn không. Được cảnh giác, thật đúng là phát hiện vấn đề. Hải Lan cảnh chủ lại không tin cái gì trùng hợp, sở hữu trùng hợp cũng cùng thực lực. Tâm tư tỉ mỉ có quan hệ, ha ha, mặc kệ nói như thế nào, Ngô Tiểu Hữu cái này phát hiện làm chúng ta có thể tỉnh đi rất nhiều thời gian cùng rất nhiều phiền. Toái, man hoang cảnh âm hồn điện tổng bộ cũng là Ngô Thanh Thiển trong lúc vô ý dẫn người đi bắt. Giữ hồng phu nhân khi phát hiện, lần này lại là trong lúc vô ý bởi vì hoàng tuyền hoa mà phát hiện manh mối. Xem ra âm hồn điện cùng đại ma vương thật là phạm hướng. Toàn là bị nàng khác, tam đóa hoàng tuyền hoa đi thông địa phương ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định chính là âm hồn. Điện tổng bộ, chỉ là hoài nghi mà thôi, Ngô Thanh Thiển cũng không muốn đem nói quá đã chết. Hải Lan cảnh chủ lại cảm thấy 89 phần 10 là âm hồn điện tổng bộ. Không có việc gì, liền tính không phải âm hồn điện tổng bộ, nhưng cũng tuyệt đối cùng âm hồn điện thoát không ra quan hệ, chỉ có âm hồn điện nơi địa phương âm. Sát tử khí mới có thể thâm nồng, huống chi còn cùng ba tòa thành trì đều có liên hệ. Căn cứ ta phía trước phái ra giám thị âm hồn điện cao tầng người phản hồi. Những cái đó cao tầng cơ bản đều là tiến vào ba tòa thành trì sau liền biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, tất nhiên có cái gì mưu nị, cho nên mới tỏa định này ba cái địa phương, hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, ân. Kia địa phương là âm hồn điện tổng bộ khả năng tính khá lớn, ngay sau đó nghĩ nghĩ nói. Cảnh chủ, vô luận kia địa phương có phải hay không âm hồn điện tổng bộ? Chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, người bên kia vẫn là trước đem nhân thủ triệu tập, chúng ta lại qua đi tra xét hảo. Đối phó âm hồn điện nhân thủ ta đã sớm đã làm tốt an bài. Này liền đưa tin làm cho bọn họ tới rồi, Hải Lan cảnh chủ phát hiện Ngô Thanh Thiển tuổi còn trẻ. Làm việc lại có thể suy nghĩ cặn kẽ, đúng là khó được, ân, kia cũng yêu cầu chuẩn bị hạ. Đám người tới rồi chúng ta liền hành động, Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Mọi người ở thành chủ phủ ở tạm xuống dưới, Ngô Thanh Thiển tắc ngồi xếp bằng ở kia đó hoàng tuyền hoa bên cạnh. Đem mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực tác dụng ở mặt trên. Một chút thẩm thấu rễ cây tìm kiếm chuẩn xác phương hướng. Phong thần ngồi xếp bằng ở nàng bên người bảo hộ. Phong ngọc cùng tiêu bách đám người ở nhà ấm trồng hoa phụ cận bảo hộ. Sợ âm hồn điện đột nhiên có điều hành động đối đại ma vương bất lợi. Hết chương.